Vô luận là lúc tu luyện hay sinh hoạt hàng ngày, chúng ta cũng đều là một cái chỉnh thể. Khi đối ngoại chúng ta đều tiếp nhận hoặc bài xích, khi áp lực hàng lâm, mỗi người đều có phương thức chống đỡ riêng của mình, vô luận là trên thân thể hay tâm lý cũng đều là như thế. Mà mỗi một lần áp lực giải trừ chúng ta đều có tiến bộ. Đối mặt với áp lực chính là một cách rất tốt, cho nên mới có câu nói kia, gọi, không người nào áp lực bay bổng. Bởi vậy, đặc huấn chính là muốn kích thích tiềm năng bản thân cho các ngươi thông qua việc đối kháng áp lực. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiền lỗi đúng là vẫn nhịn không được mà hỏi. Quý lão sư, là dạng áp lực gì vậy a? Quý Hồng Vân mắt hàm thâm ý mà nhìn hắn một cái. Lập tức các ngươi sẽ biết. Hắn vừa nói, đột nhiên bước về phía trước một bước. Lúc này, khoảng cách từ hắn tới chỗ ba người Lam Hiên Vũ chừng có 10 mét. Một bước này chẳng qua chỉ là bước ra nửa mét mà thôi. Nhưng ngay trong nháy mắt này, trong lòng ba người Lam Hiên Vũ đều có một loại cảm giác sợ hãi từ sâu trong đáy lòng. Trong mắt bọn hắn, cả người Quý Hồng Vân như là đột nhiên bành trướng lên vậy. Luồng uy áp không gì sánh kịp đang phô thiên cái địa mà đến. Ba người gần như lập tức không thể động đậy. Trong tích tắc này, thậm chí Lam Hiên Vũ còn có cảm giác như mình đã về tới thời điểm đối mặt với thiện ác bán nhân mã. Áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến, không chỉ là trên tinh thần mà trên thân thể cũng là như thế. Quý Hồng Vân vẫn luôn là truyền thuyết đệ nhất cường giả của Thiên La Học Viện. Nhưng trên thực tế thì bọn hắn ai cũng không thấy qua vị quý lão sư này ra tay. Đây còn là lần đầu tiên ba người bọn hắn thấy. Khi tầng áp bách cực lớn kia vừa sinh ra, ba người nhất thời chấn động không thôi. Bản thân hồn lực tất nhiên sẽ tự có phản ứng. Huyết mạch chi lực cũng là như thế. Nhưng luồng áp lực kia lại quá lớn, làm bọn hắn vô cùng thống khổ, có một loại cảm giác như thân thể lập tức muốn tan ra vậy. Cánh tay phải Lưu Phong nóng lên, hồn cốt Ngân Nguyệt Lang tự động hộ chủ, hắn có thể cảm nhận được một cách cực kỳ rõ ràng. Mỗi mạch máu trong cơ thể mình đều đang co rút lại trong sự áp bách này. Có một loại cảm giác như toàn thân đều cung cấp máu chưa đủ. Nó trái ngược với cái cảm giác khi Lam Hiên Vũ dùng hai loại Lam Ngân Thảo tăng phúc cho hắn rồi bạo thề. Bởi vì làm một cái là hướng ra phía ngoài, một cái lại là hướng vào phía trong. Sau khi Quý Hồng Vân bước ra một bước nhỏ, hắn liền lù lù bất động. Nguyên một đám hồn hoàn bắt đầu bay lên từ dưới chân hắn. Tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, đen, tám cái. Trọn vẹn tám cái hồn hoàn kéo lên mà vờn chung quanh thân thể hắn. Mà ở sau lưng của hắn, một cái bóng đen thật lớn cũng theo đó mà chậm rãi hiển hiện. Theo bóng đen kia biến lớn, sự sợ hãi trong lòng ba người Lam Hiên Vũ cũng đang nhanh chóng tăng cường. Bọn hắn đều có một loại cảm giác như thân thể của mình đã sắp vỡ tan dưới sự áp bách này vậy. Nhưng để so sánh cùng việc thân thể thừa nhận áp lực thật lớn, nội tâm của bọn hắn lại càng là cực độ rung động. Bát hoàn ý nghĩa là gì? Đó chính là cường giả cấp bậc hồn đấu la A, hơn nữa hắn còn có 6 cái hồn hoàn là vạn năm cấp độ đấy. Đơn giản mà nói, nếu người đối mặt ám hắc ma hổ trong trận khảo hài thêm là quý lão sư, chỉ sợ hắn đánh xuống 2-3 lần là có thể hạ gục nó một cách đơn giản. Trừ Na Na lão sư cùng nhà công tử thực lực không rõ. Đây tuyệt đối là người mạnh nhất mà Lam Hiên Vũ được nhìn thấy qua. Ngay lúc phải thừa nhận áp lực thật lớn, trong nội tâm Lam Hiên Vũ cũng thầm suy nghĩ, liệu quý lão sư có thể đánh tan chiến hạm không gian như nhà công tử hay không? Nhất định sau này mình phải hỏi một chút. Cái loại lực áp bách này thật sự là quá mạnh mẽ. Trước hết, người sắp tan vỡ nhất chính là tiền lỗi, bởi vì năng lực chủ yếu của hắn chỉ là triệu hoán mà thôi. Ngay khi hắn vừa sinh ra ý nghĩ này, thân thể của hắn liền sắp không chịu nổi rồi. Bản thân hắn không có sức chiến đấu nên cũng chỉ có thể bằng vào hồn lực cùng tinh thần lực chọi cứng. Về mặt tinh thần còn dễ nói. Nhưng tu vi hồn lực của hắn thì lại không cao. tố chất thân thể cũng quá bình thường. Vậy sao mà có thể gánh vác được a? Miệng mũi của hắn đã bắt đầu chảy máu, thân thể đang run rẩy, cả người đã sắp tê liệt mà ngã xuống. Lưu Phong vì đã có thêm một khối hồn cốt cánh tay phải nên tình huống của hắn so với Tiền Lỗi còn đỡ một ít. Nhưng hắn là mẫn công hệ, tố chất thân thể cũng vẫn là không đủ mạnh. Cách chương.